Chương 880, Vĩnh Hằng Kết Giới. Chương 880, Vực Ngoại, từ mặt chữ ý tứ mà nói chính là trung cổ thần vực bên ngoài. Hoàng kim vũ trụ sát biên giới tới gần vũ trụ tinh bích, nếu như toàn bộ vũ trụ không gian là một cái lập thể viên cầu, hoàng kim đại lục vào chỗ với viên cầu đỉnh cao cao tại thượng, ở giữa bộ phận thì là thái cổ thần vực cùng trung cổ thần vực, còn như viên cầu dưới đáy chính là vực ngoại chiến trường chỗ. Cái này bên trong tinh vực, thời thời khắc khắc đều sẽ chịu đến thần nghiệt tập kích. Các loại thần nghiệt kỹ năng bất đồng, trong đó có chút là từ dài rằng giặc tinh không phòng tuyến bên trong tìm được lỗ thủng, còn có chút là có đặc thù bản lĩnh, thế nhưng một ngày có thần nghiệt xông vào vũ trụ vạn tộc hậu phương phòng tuyến, chờ đợi nơi đây một cái nào đó tinh vực đúng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mặc dù cứu viện tới, cái này tinh vực cũng triệt để phế đi. Trải qua 2 năm đi, trên đường đi ngang qua mấy vạn cái thông hướng vực ngoại chiến trường trùng động. Cho đến ngày nay, rốt cuộc xuyên qua cuối cùng một cái trùng động đạt được vực ngoại chiến trường. Có thể chứng kiến, xa xôi phía xa trong trời sao một mặt màu vàng tường che đậy tinh không, chỗ ngồi này tưởng dường như một cái trừ lại bát, giữ lại toàn bộ vũ trụ tinh bích trong cùng nhất đem tất cả thần nghiệt đều khóa tại bên trong bảo vệ toàn bộ vũ trụ. Quay chung quanh bề mặt này tường, sau tường hàng tỷ tinh vực thời thời khắc khắc cũng có thể chịu đến uy hiếp. Thế nhưng những nguy hiểm này tinh vực, không ngừng không có rời hết nhân khẩu ngược lại phát triển mạnh nhân khẩu, bởi vì nơi này là vực ngoại chiến trường trọng yếu căn cứ hậu cần, đồng thời cũng cho toàn bộ vực ngoại chiến trường bổ sung liên tục không ngừng nguồn mộ lính. Vĩnh Hằng Kết Giới gần sổ ở hư không dừng lại tiểu hồng ô mai thiên chu chấn động no y Vĩnh Hằng Kết Giới, chính là chỗ này một mặt tường. Sớm nhất, đây chỉ là phong tỏa vực ngoại chiến trường một cái siêu cấp kết giới, 3.000 cái luân hồi kỷ nguyên tới nay tầng này kết giới không ngừng thêm dày. Bây giờ tầng này Vĩnh Hằng Kết Giới thậm chí đã có thể được xưng là nhất kiện hoàng kim thần khí. Vĩnh Hằng Kết Giới, vũ trụ lớn nhất nhất kiện hoàng kim thần khí. Cụ thể cao thấp, có chừng toàn bộ hoàng kim đại lục 1/3 cao thấp, dù sao cũng là giữ lại vũ trụ để đoàn. Nếu như không phải Vĩnh Hằng Kết Giới không thể di động, linh tộc liên minh thập phương vô địch vũ trụ đệ nhất phòng ngự hoàng kim thần khí danh hào sợ rằng lập tức muốn chắp tay nhường cho người. Tới gần Vĩnh Hằng Kết Giới. Nơi đây không có thành thị, có chỉ là kết giới phía sau từng chiếc kéo dài qua mấy năm ánh sáng lớn nhỏ chiến tranh mẫu hạm, những thứ này chiến tranh mẫu hạm tập hợp hậu cần, quân bị sinh sản, ở lại nghỉ ngơi đợi một chút công năng làm một thể, một con thuyền mẫu hạm thì tương đương với một cái bất bại quân đoàn. Mỗi một chiến thuyền chiến tranh mẫu hạm, có thể phát huy chủ thần chiến lực thủ hộ phía sau 1.000 cái tinh vực. Mỗi nhiều hơn một con thuyền mẫu hạm, vượt ngoại chiến trường vũ trụ vạn tộc liền chiếm giữ trên một điểm gió, căn cứ loại này tỷ lệ tính toán, vũ trụ vạn tộc ở chỗ này chú đóng tiềm lực chiến tranh kinh khủng cơ hồ khiến gần sổ cảm thấy trận trận hít thở không thông. 3.000 cái luân hồi kỷ nguyên, những thứ này hoàng kim đại lục chức nghiệp giả trong mắt người thất bại lại có như vậy nội tình. Đã chọn một con thuyền mẫu hạm, gần sổ khống chế tiểu hồng ô mai thiên chu xé mở trùng động không ngừng tới gần. Cảnh cáo phía trước là nhất hào chiến tranh mẫu hạm. Mời đình chỉ đi về phía trước tiếp thu kiểm tra. Còn không đợi tới gần, hư không lóe lên một cái cơ giới phi trùng che ở tiểu hồng ô mai thiên chu phía trước. Phiền phức nhanh lên một chút. Gần sổ thuận miệng nói. Cơ giới phi trùng tản ra vô số đạo quang mang bao phủ tiểu hồng ô mai thiên chu. Chốc lát sau, cơ giới phi trùng phun ra một cái toàn thân màu đỏ thiểm quang viên châu bay về phía gần sổ. Gần sổ bắt lại, đánh giá loại này vượt ngoại chiến trường tiêu chuẩn phân phối. Ở vực ngoại chiến trường, Bạch Ngân trở xuống trừ phi là chiến trận quân đoàn bằng không đều là phá hôi, còn nếu là bị kiểm tra đo lường sở hữu Bạch Ngân đẳng cấp chiến lực, sẽ được như vậy một viên mới bắt đầu nghiệt thần châu, có thể thoát ly quân đoàn chiến đấu ở vực ngoại chiến trường tự do hành động. Nghiệt thần châu là sử dụng thần nghiệt thần cách sở chế tạo. Loại vật này có thể ở vực ngoại trên chiến trường tản mát ra cùng thần nghiệt không có sai biệt khí tức làm một chủng ngụy trang. Đồng thời còn là sinh tồn bắt buộc bảo bối, không có cái này trừ phi là chủ thần bằng không đều không thể ở vực ngoại chiến trường sinh tồn. Toàn bộ vĩnh hằng trong kết giới tầng, đều tràn ngập một loại khí tức thần bí. Chỉ cần là bạch ngân sinh vật, hấp thu loại khí tức này quá nhiều sẽ chuyển hóa thành thần nghiệt, mà bạch ngân trở xuống hấp thu một điểm sẽ trở thành thần nghiệt khối lỗi. Chỉ có nghiệt thần châu có thể ngăn trở loại này khí tức thần bí. Để chức nghiệp giả có thể ở vĩnh hằng trong kết giới tầng hấp thu năng lượng loại bỏ rơi khí tức thần bí. Nhỏ lên một giọt máu, tinh thần lực dấu vết đã luyện hóa kết thúc. Ngoại trừ loại bỏ khí tức thần bí, Nghiệt Thần Châu đồng thời còn là vực ngoại chiến trường một cái thông tin liên lạc trang bị. Đi qua cái này, có thể trực tiếp liên lạc từng cái chiến tranh mẫu hạm. Ở chỗ này, ngoại trừ một số ít địa phương hoàn toàn tự do, đại đa số địa phương đều là thực hành quân sự hóa quản lý, tỉ như một cái nào đó địa phương bị thần nghiệt xông ra vĩnh hằng kết giới xâm lấn, chiến tranh mẫu hạm sẽ đi qua Nghiệt Thần Châu tuyên bố nhiệm vụ tiến hành bao vây tiêu trừ. Chấp hành có chút đặc thù nhiệm vụ, càng là không có cỏ kẻ mặc cả dư âm. Duy nhất tự do lựa chọn, chỉ là tiếp thu nhiệm vụ hay là không tiếp chịu nhiệm vụ. Những thứ này nhiệm vụ đều do hết thể chiến tranh mẫu hạm đầu nao tạo thành trí cao đầu nao trải qua tính toán sau đó tiến hành nhiệm vụ phân phối, chỉ huy toàn bộ vực ngoại chiến trường hết thể chiến tuyến. Tinh thần lực thăm dò vào Nghiệt Thần Châu, gần sổ trước tiên đạt được một loại bí pháp. Liều mình bí thuật loại này bí thuật, đang xông quá vĩnh hằng kết giới đạt được vực ngoại bên trong chiến trường tầng thời điểm phải nắm giữ. Một khi chết trận, liều mình bí thuật sẽ chính mình phá hủy thân thể và chân linh. Kể từ đó, không đến mức bị thần nghiệt đồng hóa trở thành một thành viên trong đó. Đương nhiên cái tỷ lệ này không phải 100%, đại khái chỉ có 9 thành tỷ lệ có thể tự hủy thành công, dù vậy cũng là phải nắm giữ, bằng không ở trên chiến trường chém giết vũ trụ vạn tộc bên này chết một người thần nghiệt bên kia ngay lập tức sẽ tăng một cái thì còn đến đâu. Theo cơ giới phi trùng, gần sổ bắt đầu tới gần nhất hào chiến tranh mẫu hạm. Thông hướng vực ngoại chiến trường trung động, ở vào toàn bộ vực ngoại chiến trường tâm điểm, cái này bên trong nhất hào chiến tranh mẫu hạm là an toàn nhất địa phương. Vĩnh hằng bên ngoài kết giới khoa y Việt là dựa vào gần vũ trụ tinh bích sát biên giới, chiến tranh mẫu xảo số lượng thì càng nhiều nguy hiểm đẳng cấp lại càng cao. Ở tít ngoài rìa gần kề vũ trụ tinh bích, nơi đây thậm chí là hoàng kim chiến trường. Hồng Mai lao đầu ba đại hóa thân, trong đó hai cái liền trấn thủ ở vực ngoại chiến trường tít ngoài rìa tới gần vũ trụ tinh bích khu vực nguy hiểm. Chiến tranh mẫu hạm không cảng, gần sổ thu hồi tiểu hồng ô mai thiên chu đăng nhập nhất hào chiến tranh mẫu hạm. Hắn cần mau sớm nắm giữ cái loại này liệu mình bí thuật, dù sao hắn cũng không muốn một phần vạn gặp phải thần nghiệt bên trong nhân vật mạnh mẽ biến thành một thành viên trong đó. Sau đó hắn phải đợi cơ hội sưu tập tình báo, tìm được có thể cướp đoạt đại lượng linh hồn để ưu linh binh đoàn bữa ăn ngon một trận thôn phệ tiến hóa bảo địa. Trải qua tiểu hình truyền tống trung chuyển, gần sổ rất mau tới đến chiến tranh mẫu hạm khu sinh hoạt. Căn cứ xin tìm được một cái đất trống, tọa lạc hạ vu sư tháp bắt đầu dung nhập vực ngoại chiến trường sinh hoạt. Tuần giải tổ về sau, gần sổ hỏi thăm tinh tường một ít sự tình. Sưu tập linh hồn, ở vực ngoại chiến trường có hai cái tốt nhất biện pháp. Một, có chút thần nghiệt ngoại ý muốn xông vào vĩnh hằng bên ngoài kết giới bộ phận, ở tàn sát hết một cái tinh vực về sau, sẽ thu thập huyết nhục cùng linh hồn cử hành tế tự. Ở vào thời điểm này chạy tới giết chết thần nghiệt, ngay lập tức sẽ có thể được thần nghiệt bắt được cả một cái tinh vực linh hồn. Những linh hồn này, có thể lấy tư cách chiến lợi phẩm. Thứ hai, vọt vào vĩnh hằng kết giới. Ở thần nghiệt khu chiếm lĩnh, có đếm không hết bị cầm tù các tộc sinh mạng tinh vực, thần nghiệt dường như chăn heo giống nhau bị cầm tù các tộc sinh mệnh, nuôi đến nhất định 5 tháng liền tiến hành giết, từng cái khu chiếm lĩnh thần nghiệt giết chết đều đại biểu vô cùng linh hồn. Đợt. Cảm ơn nhân vật chính, là ai giết chim cổ đỏ, dê 2010, lạc đường tâm duyên, bốn mắt ra thụ khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia đặt cùng nhóm.